Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 76, gặp lại tinh cầu ý thức thể. Biết cái kia một đám kẻ xông vào sớm muộn hội giết tới hắn nơi này đến. Máy móc người cải tạo nhưng vẫn là không hề bị lay động. Chỉ là không nhúc nhích đứng tại máy móc kim loại tháp dưới. Nhìn phía trước đại địa. Đại khái sau một tiếng rưỡi, trong tầm mắt của hắn xuất hiện một đám nhân ảnh không đúng. Hẳn là một đám slide cái bóng. Tại những cái kia slide trước, có một bóng người, ngươi là tới giết ta. Vì cái kia, thần ban thưởng. Máy móc người cải tạo nhìn Trần Binh, thanh âm khàn giọng mà nói, thân thể bị cải tạo về sau, hắn đã không thể như thường nói. Này thanh âm khàn khàn, vẫn là luyện tập rất lâu mới phát ra được. Không, ta không có thời gian giết chết nơi này tất cả thí nghiệm thể. Đối cái kia cái gọi là thần chi ban thưởng cũng không hứng thú. Chỉ là đang nghe xong chuyện của ngươi về sau, cố ý tới xem một chút. Trần Binh lắc đầu, cơ giới tộc cải tạo vật thí nghiệm lúc, cho vật thí nghiệm lưu lại một đạo tin tức. Để chúng nó tự giết lẫn nhau, còn lại cái cuối cùng, liền có thể thu được cơ giới tộc lưu lại, thần ban thưởng. Nhưng theo Trần Binh, cái gọi là thần ban thưởng, cho dù tốt cũng liền như thế, đối với hắn không có khả năng lớn bao nhiêu tác dụng. Thậm chí Trần Binh cho rằng đây chẳng qua là một cái hư giả lời hứa. Thật sự có vật thí nghiệm giết chết, còn lại tất cả thí nghiệm thể. Cơ giới tộc sẽ không đơn giản cứ như thế mà buông tha, mà là sẽ đem hắn bắt lại. Ban thưởng càng là không thể nào nói đến. Một phương diện khác, Trần Binh bằng vào dũng giả Sly phân thân quét ngang đệ tam thực nghiệm tràng. Nhưng trong thời gian ngắn vẫn là không cách nào diệt sát đi tất cả thí nghiệm thể. Nghĩ giết sạch sành xanh, không có 10 ngày nửa tháng, nghĩ cũng đừng nghĩ. Mà Trần Binh không có nhiều thời giờ như vậy lãng phí. Lại nói, muốn cầm phần thưởng kia, phải đem ba xác cái tên này giết chết. Ba xác đầu hàng đến nay, có thể nói tận chức tận trách, Trần Binh cũng sẽ không đi ra trở mặt. Đệ tam thực nghiệm chàng còn lại mấy cái lãnh chúa đã bị Trần Binh giết chết. Chúng nó chỉ có thực lực cường đại, nhưng thần trí nhưng lấy được nhiều hoặc ít có đủ loại vấn đề. Bị Trần Binh từng cái giết chết, nhưng cái tên này gọi Pozy máy móc người cải tạo. Trần Binh đang nghe xong ba xác miêu tả về sau, liền biết hắn cùng còn lại lãnh chúa cũng không giống nhau. Theo ba xác nói, Pozy chiếm lĩnh đệ tam thực nghiệm tràng chỗ sâu một khu vực lớn. Nhưng chỉ có chút ít mấy tên thủ hạ, Pozy theo không chủ động xâm lấn còn lại lãnh chúa lãnh địa. Cũng là giống biến dị ô nhiễm thể, độc nhãn cự nhân, song tử những lãnh chúa kia, đã từng muốn chinh phục Pozy, chúng nó dẫn đầu đại quân muốn nhập xâm Pozy lãnh địa. Kết quả đại quân lại là không hiểu thấu tại lãnh địa bên ngoài không dám tiến vào. Không có quái vật đại quân, những lãnh chúa này độc thân đi sâu, căn bản không phải Pozy đối thủ, mà kỳ quái là... Pozy tại đánh bại này chút xâm lấn lãnh chúa về sau. Cũng không có kích giết bọn nó, mà là thả chúng nó rời đi. Đơn thuần thực lực, Pozy tại 7 cái lãnh chúa bên trong là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Người nghĩ nhìn cái gì? Pozy có chút ngoài ý muốn. Hơi hơi yên lặng sau hỏi. Liền thực lực của ngươi, ta cho rằng ngươi nếu như nguyện ý, nhiều tìm chút thời giờ. Diệt đi nơi này tất cả thí nghiệm thể đều không là vấn đề. Nhưng ngươi không có làm như vậy. Thậm chí là tận lực duy trì thực nghiệm chàng bên trong cân bằng. Ngươi dạng này lựa chọn. Nguyên nhân có thể là ngươi biết sau khi rời khỏi đây hội tiến một bước trở thành cơ giới tộc vật. Thí nghiệm cho nên dứt khoát không đi ra. Bất quá nếu như chỉ là như vậy. Còn chưa đủ để giải thích hành vi của ngươi. Theo cử động của ngươi đến xem, ta càng khuynh hướng cho rằng ngươi là đang bảo vệ lấy nơi này thứ nào đó. Trần Binh nhìn Pozy, chậm chậm phân tích nói ra. Pouzi nghe xong, chỉ là đờ đẫn đứng ở nơi đó, không hề bị lay động. Xem ra ngươi đối ta vẫn là hết sức cảnh giác. Bất quá, được rồi, trước khi đi ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tức đi. Trên cái tinh cầu này cơ giới tộc căn cứ đã bị phá hủy. Thực nghiệm tràng bên trong những cái kia cơ giới tộc tháp tín hiệu cũng bị ta toàn bộ phá hủy. Ngươi bây giờ đại khái có thể chạy trốn. Bất quá chạy trốn đến tìm địa phương an toàn giấu đi. Cơ giới tộc đại quân hơn phân nửa đã là đi tới trên cái tinh cầu này. Muốn cùng địch nhân của bọn hắn tiến hành đại chiến. Thấy Pouzi không nói, Trần Binh lắc đầu, bảo hắn biết cơ giới tộc sau đó. Quay người liền chuẩn bị rời đi. Hắn đã làm cho Tô Tô dò xét một phen. Nhưng ngoại trừ biết tòa kia máy móc kim loại tháp có khả năng phóng xuất ra một cỗ có thể làm cho phổ thông vật thí nghiệm quái vật sợ hãi sóng điện bên ngoài, liền lại không khác chỗ đặc biệt. Coi như Pouzi thật tại đây bên trong ẩn giấu đồ vật gì, Trần Binh cũng không tìm ra được. Không cần thiết tiếp tục nhiều tốn thời gian. Ngươi nói đều là thật. Pouzi nghe những lời này, cuối cùng nhịn không được lên tiếng. Dĩ nhiên, không tin ngươi nếm thử phản kháng cải tạo sau cắm vào trong cơ thể mệnh lệnh. Trần Binh đạm thanh nói, là thật, Pouzi, hắn nói đều là thật. Ba Sắc ở một bên phụ họa nói ra, tại đệ tam thực nghiệm tràng bên trong, không thể giống Trần Binh cùng Sly như thế, che đậy lại thực nghiệm tràng tín hiệu, trái với cắm vào cơ giới tộc mệnh lệnh lúc, cơ giới tộc sẽ cho ra trừng phạt, nhường vật thí nghiệm cực kỳ thống khổ, trong thời gian ngắn mất đi sức chiến đấu. Pouzi hơi hơi yên lặng về sau, hắn hơi làm nếm thử, liền xác nhận Trần Binh không có lừa hắn, cơ giới tộc cùng địch nhân của bọn hắn đại chiến về sau. Hội có kết quả gì? Pouzi hỏi lại, ta không biết, vô luận là cơ giới tộc, vẫn là cơ giới tộc tên địch nhân kia, đều hết sức mạnh mẽ, mặc kệ bọn hắn người nào thắng, xử trí như thế nào nơi này. Đều phải xem tâm tình của bọn hắn. Nếu như thấy còn có giá trị, tinh cầu liền sẽ được lưu lại. Bằng không, sẽ có kết quả như thế nào liền không nói được rồi. Trần Binh nhún nhún vai. Hắn đây là không có nói thật. Dũng giả Sly số lượng đã tăng tới 73 cái. Trần Binh thấy nhất định có thể cùng cơ giới tộc còn có Chloe một trận chiến, đồng thời thắng tỷ lệ còn không nhỏ. Đương nhiên, cơ giới tộc cùng Chloe cũng khẳng định chưa xuất toàn lực. Kết quả cuối cùng như thế nào? Trần Binh cũng không dễ nói. Ta cùng các ngươi ra ngoài. Trần Binh không nói. Pouzi nhưng không ngu ngốc. Hắn vốn là một nhân loại cường giả, chẳng qua là ngẫu nhiên rơi xuống tại thực nghiệm tràng bên trong. Tại chính hắn cũng còn không có phát giác dưới tình huống bị thực nghiệm tràng trang bị bắt, tiến hành cải tạo. Bất quá, cũng chính bởi vì như thế, Pouzi mới có thể sống tiếp được. Hắn ban đầu là ngồi tinh không phi thuyền, từ không trung rơi xuống, không tiếp thụ cơ giới tộc cải tạo, sớm liền trọng thương không trị bỏ mình. Nia, ngươi đi ra, chúng ta muốn rời đi nơi này. Nói đi, Pouzi quay người, hướng phía sau lưng nói ra. Pouzi sau lưng, rõ ràng là không có một ai, nhưng Pouzi vừa mới nói xong, một bóng người liền theo mặt đất bên trên chui ra. Người này ảnh trước giống như là một cái tượng đất, nhưng lập tức biến thành một cái tóc đen tiểu nữ hài. A, ta quét hình qua nơi đó, rõ ràng là không ai. Tô Tô thấy này kinh ngạc không thôi. Trần Binh nhìn cái kia tóc đen tiểu nữ hài, lại là tròng mắt hơi híp. Này tóc đen tiểu nữ hài cho hắn một cỗ cảm giác cực kỳ quen thuộc. Ngươi là tinh cầu ý thức thể? Tâm niệm vừa động về sau, Trần Binh bật thốt lên nói ra. Không sai, cái này tóc đen tiểu nữ hài cùng hắn tại vượt nước server bên trong nhìn thấy tinh cầu ý thức thể Nimer rất giống. Không chỉ ngoại hình giống, Tên của hai người cũng cực kỳ giống, nhưng cùng Nimer so sánh, Nia rõ ràng là lui yếu rất nhiều. Thân thể cho người ta một cỗ yếu đuối cảm giác. Ngươi, nhận biết Nia? Bozy nghe vậy sầm mặt lại, quay người ngăn tại Nia trước người, nắm nàng bảo hộ tại sau lưng. Không, ta gặp qua một cái cùng nàng rất giống tinh cầu ý thức thể. Trần Binh lắc đầu, theo Bozy cử động đến xem, Nia xác định là tinh cầu ý thức thể không thể nghi ngờ. Ngươi gặp được Nia đồng bạn, nàng hiện tại thế nào? Bozy liền vội vàng hỏi, nàng sống rất tốt, đã hoàn toàn thức tỉnh, nắm trong tay một cái tinh cầu. Nia tình huống cùng nàng so kém rất nhiều. Trần Binh trên dưới dò xét Nia, thấy Nia mặc dù thân là tinh cầu ý thức thể, nhưng chỉ sợ không phát huy ra chút điểm lực lượng, cùng Nimer so kém xa. Ba tay, Nia sợ hãi dắt Bozy ống tay áo, tránh sau lưng hắn. Bozy đau lòng ôm lấy Nia, để cho nàng không cần phải sợ. Cái tinh cầu này ô nhiễm quá nghiêm trọng, Nia vô phương thích ứng dạng này tinh cầu. Còn có vì không cho cơ giới tộc người phát hiện, nàng chỉ có thể giấu ở chỗ này cả ngày không thấy ánh mặt trời địa phương nhỏ. Thân thể mới như thế yếu đuối. Bozy hơi hơi yên lặng về sau, thở dài nói ra, hắn lời này cũng là nói rõ lý do hắn vì sao tại đệ tam thực nghiệm chàng bên trong cũng không xưng. Bá cũng không khuếch trương nguyên nhân. Bozy là biết cơ giới tộc tồn tại. Liền thực nghiệm chàng mục đích thành lập, hắn đều có thể đoán được 7-8 phần. Hắn biết rõ, một khi bại lộ Nia tồn tại, cơ giới tộc tuyệt đối sẽ không buông tha Nia. Cơ giới tộc hội đem hết toàn lực, tìm tới Nia, sau đó đối nàng tiến hành đủ loại thí nghiệm. Nia vô phương thích ứng dạng này tinh cầu. Bozy, ý của ngươi là nói, Nia cũng không là ở cái tinh cầu này đản sinh. Nàng nhưng thật ra là đến từ nơi khác. Trần Binh tâm niệm vừa động, nhớ tới Nimer cùng nàng đã nói. Nimer đang cho hắn tinh không la bàn, lúc từng nói với hắn, hắn cầm lấy tinh không la bàn, liền có thể tìm tới vô chủ tinh cầu ý thức thể. Nia hoàn toàn chính xác không phải tinh cầu này sinh ra. Nàng tới từ nơi đâu? Ta cũng không rõ ràng. Ta vốn là tại tinh không du lịch, ngẫu nhiên phát hiện trong tinh không có chiến đấu, một cái bị trọng thương sinh mạng thể xông vào phi thuyền của ta. Nắm Nia giao cho ta sau liền tử vong, Nia khi đó ngủ say tại một cái pha lê trong thùng. Không có ý thức, ta sau đó bị truy sát, cuối cùng nghĩ xuyên toa không gian chạy trốn. Phi thuyền tại tiến hành, xuyên qua không gian, lúc lại là bị trọng kích, sau đó rơi đến nơi này. Ta trọng thương bị cải tạo thành trước mắt bộ dáng, nhưng bảo hộ lấy Nia pha lê vật chứa cũng phá toái. Nàng bắt đầu thành cái tinh cầu này ý thức thể, nhưng bởi vì tinh cầu ô nhiễm quá nặng, trạng huống thân thể của nàng cũng không tốt. Ta không nghĩ nàng bị cơ giới tộc phát hiện, chỉ có thể ra hạ ếch này. Bozy trong mắt hào quang hơi hơi lóe lên. Hồi ức gặp được Nia trải qua. Tại lúc đầu, Bozy thấy hết sức phẫn nộ, cảm thấy mình bị tay bay vạ gió. Nhưng thời gian dần trôi qua, cùng Nia sinh hoạt đến lâu, Bozy liền coi Nia là thành nữ nhi của mình. Tại đệ tam thực nghiệm chàng bên trong sinh sống tiếp được. Đồng thời cực lực bảo hộ Nia, không cho nàng bị cơ giới tộc phát hiện. Nia còn nhớ hay không đến chuyện đã qua? Trần Binh nhìn về phía Nia, Nimer hẳn là biết một chút cùng chính nàng xuất thân có liên quan chuyện. Nhưng nàng không muốn nói, mà Nia hơn phân nửa là cùng Nimer đến từ cùng một nơi. Không, nàng đối quá khứ của mình hoàn toàn không biết gì cả. Tại vừa mới thức tỉnh lúc, nàng liền cùng một cái mới sinh hài nhi, đối sự tình khác hoàn toàn không biết gì cả. Liền liền nàng là tinh cầu ý thức thể sự tình, cũng là qua rất lâu mới chậm rãi có phát giác. Bozy lắc đầu, Trần Binh nghe vậy lông mày nhíu một cái. Nia có thể là đản sinh thời gian quá ngắn, phát dục trình độ còn chưa đủ, trí nhớ không toàn diện. Loại tình huống này, Trần Bình cũng là không có biện pháp. Bất quá, Trần Bình cũng không phải không thu hoạch được gì. Trước đây hắn liền có suy đoán. Hiện tại hắn ít nhất là xác định, sử dụng tinh không la bàn, vô cùng có khả năng tìm tới một cái chuyên môn sinh ra tinh cầu ý thức thể địa phương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.